Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 144, kiếm tâm vs kiếm tâm. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, kiếm tu, vẫn là trong giới tu hành công nhận nhất trang một nhóm người. Cho dù là tu vi ấp còn không thể chống cự giá lạnh người mới. Tại mùa đông thường thường đều sẽ mặc một bộ tiêu sái trang phục hoặc là đơn bạc áo ngoài. Bọn họ không yêu đem chính mình ái kiếm đặt ở trong nhẫn chữ vật. Nhất định phải cầm trên tay hoặc là cõng lên người. Muốn để toàn thế giới đều biết lão tử là ngưu bức nhất kiếm tu. Hiện tượng này đến người chơi toàn phương diện buông xuống về sau. Sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Người chơi vì cái gì chọn kiếm? Một nửa trở lên tuyệt đối là bởi vì đẹp trai, mà đã không thanh kiếm đặt ở trong nhẫn chữ vật, kia thường thường liền cần có một thanh vỏ kiếm, mà thật vừa đúng lúc chính là lộ tầm vỏ kiếm có hai cái đặc thù kỹ, cái thứ nhất gọi xúc khí, cái này lộ tầm thường dùng, hắn sẽ đem chính mình dài nhỏ kiếm khí để vào vỏ kiếm trong động, đem nó nhét tràn đầy, thực phong phú. Mà vỏ kiếm sẽ tẩm bổ những này kiếm khí, để bọn chúng trở nên càng mạnh càng lớn. Đến nỗi một cái khác đặc thù kỹ phong kiếm, lộ tầm ngày bình thường rất ít sử dụng, nhưng là bây giờ, không thể nghi ngờ là có đất dụng võ. Phong kiếm, tên như ý nghĩa chính là đem ngươi kiếm tiến hành phong ấn. Nếu như ngươi phá không đến phong kiếm mang đến phong ấn, như vậy rất xin lỗi. Ngươi kiếm này đi, nhất thời bán hội là không rút ra được. Diệp Tùy An sắc mặt có chút cổ quái. Hắn không còn dùng tay rút kiếm, bởi vì hắn có ngốc cũng biết lộ tầm nhất định là giở trò gì. Lộ tầm vừa vặn đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút vỏ kiếm của mình. Phong kiếm liền khởi động, Diệp Tùy An cũng không đến nỗi kinh hoàng. Đã dùng tay rút không ra, vậy liền dùng ngự kiếm thuật. Hắn dùng chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa dẫn dắt chính mình linh kiếm Nguyệt Hoàng. Ngón tay hướng lên vung lên, ống tay áo tùy theo rung động, đặc biệt tiêu sái, khởi, Diệp Tùy An trầm giọng nói. Hả, Nguyệt Hoàng không nhúc nhích tí nào, nếu như trường kiếm tại lúc này nhất phi trùng thiên, vậy hắn ngón tay này hướng lên động tác khẳng định là đẹp trai cực kỳ. Nhưng kiếm này nhi nếu là không nghe lời, hắn tựa như là cái nhị ngốc tử đồng dạng. Động tác này thấy thế nào đều cảm thấy để lộ ra vô tận xấu hổ. Diệp Tùy An không nói thêm gì nữa, mà là lăng không lại quăng một chút ngón tay của mình. Yên lặng lần nữa vận chuyển ngự kiếm thuật. Hả, Nguyệt Hoàng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hắn lại chỉ, ngươi. Ngược lại là đi ra cho ta a. Kỳ thật không chỉ là hắn sốt ruột, Nguyệt Hoàng kiếm kiếm linh cũng theo sốt ruột. Kiếm linh, ta thân thể thế nào liền không nghe sai khiến đây? Nó cảm giác được có một cỗ thật sâu hấp lực ngay tại điên cuồng mút vào nó. Hút rất căng, nó chết sống ra không được. Đường đường linh kiếm, thế mà xuất liên tục vỏ đều làm không được. Đã vấn kiếm đã bắt đầu. Lộ tầm đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian làm hắn một lần lại một lần ý đồ rút kiếm. Diệp Tùy An không phải phổ thông đối thủ. Phong kiếm có thể vây khốn nhất thời, nhưng tuyệt đối sẽ không vẫn luôn nhốt hắn linh kiếm. Hắn còn không đến mức như thế vô năng. Bởi vậy, liền muốn nhân lúc hắn bệnh, muốn hắn mệnh, lúc này không ra tay. Chờ đến khi nào? Ân, muốn chính là thận trọng. Lộ tầm hơi nhấc ngón tay, mấy chục đạo kiếm khí trực tiếp từ kiếm trong vỏ dâng lên mà ra. Hắn kho đạn thực sung túc, mấy chục liên xả không có chút nào áp lực. Diệp Tùy An tròng mắt hơi co lại. Hắn không rõ lộ tầm là như thế nào làm được trong nháy mắt xử xuất mấy chục đạo kiếm khí. Đây tuyệt đối không phải sơ cảnh một tầng nên có thực lực. Bước chân hắn không ngừng. Bộ pháp tinh diệu, ngược lại là cũng lẫn mất nhanh chóng. Giờ phút này hắn cũng không kịp tiếp tục rút kiếm. trực tiếp kiếm cùng vỏ kiếm cùng nhau vung mạnh. Này tự nhiên là thực bất nhã cử động, nhưng vì thắng được cuộc tỉ thí này, nhã bất nhã đã không trọng yếu. Nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn thua nhiều năm như vậy, năm nay là có hy vọng nhất thắng được một lần. Chỉ cần hắn bắt lại trận này vấn kiếm, hắn chính là nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn anh hùng. Khai phái tổ sư di vật sẽ tại trong tay của hắn trở về tông. Nguyệt hoàng kiếm còn tại vỏ kiếm bên trong. Thân kiếm cùng vỏ kiếm cùng nhau cùng lộ tầm vung ra kiếm khí đụng vào nhau. Diệp Tùy An linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn cũng là có thể vượt cấp giết người yêu nghiệt thiên tài, làm thế giới một trong những nhân vật chính. Đây là thông thường thao tác, nhưng hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Lộ tầm kiếm khí tại sao lại so bình thường sơ cảnh một tầng kiếm tu cường nhiều như vậy? Dưỡng kiếm thuật mang đến bạo kích hiệu quả kia tuyệt đối không phải nói đùa. Đối với người khác trong mắt, hiện tại chính là lộ tầm thiên về một bên đang điên cuồng tiến công. Diệp Tùy An một bên lui lại tránh né, một bên liều mạng phòng ngự. Từ đầu đến cuối, Diệp Tùy An ngay cả chính mình linh kiếm đều rút không ra. Không có người nào là đồ đần, đều có thể nhìn ra là lộ tầm vận dụng bí pháp gì. Nhưng đối với kiếm tu tới nói, cái này thật sự là quá chí mạng. Linh kiếm chưa ra khỏi vỏ, cùng côn đồng dạng vung tới vung lui. Không nói những cái khác, chỉ là nhìn liền thực mất mặt được chứ. Diệp Tùy An sơ ý một chút, ống tay áo của hắn liền bị lộ tầm kiếm khí cho cắt đứt. Êm một bộ thanh sam, lăng là thiếu một mảnh, thoáng cái liền chật vật đứng lên. Diệp Tùy An rất rõ ràng, chính mình không thể lại như vậy tiêu hao đi xuống. Giờ này khắc này chỉ có thể buông tay nhất bác, làm tiên thiên kiếm thể. Hắn sớm đã sinh ra kiếm tâm của mình. Giờ phút này, hắn xúc động kiếm tâm của mình. Kiếm tâm cùng Nguyệt Hoàng kiếm kiếm linh lẫn nhau dẫn dắt. Đây là một loại thực mạo hiểm hành vi, nguy hiểm thực cao, dễ dàng thương tới kiếm tâm. Nhưng hắn tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy. Đường đường kiếm sơn truyền nhân duy nhất, tốt xấu muốn ra lần kiếm đi. Kỳ thật nếu như không phải đem tu vi cho phong ở sơ cảnh một tầng, hắn tất nhiên có thể bằng vào bành trướng linh lực cưỡng ép xông phá phong ấn. Dù sao đại lực xuất kỳ tích sao, nhưng hắn hiện tại làm không được, chỉ có thể dựa vào hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tâm. Tại kiếm tâm cưỡng ép dẫn dắt hạ, Nguyệt Hoàng kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ, một đạo trong sáng bạch quang hiện lên, như là trên trời minh nguyệt. Kiếm này thế nào như vậy lượng đâu? Đánh sáp sao? Lộ tầm còn có tâm tư ở trong lòng nhả rãnh. Trên trời một vòng nguyệt, sơn thượng một vòng nguyệt, lại thêm Diệp Tùy An một thân thanh sam. Ý cảnh cứ như vậy ra tới, chỉ tiếc hắn này một thân thanh sam hơi có vẻ lam lũ. Phá hủy trong đó hơn phân nửa mỹ cảm, làm tội khôi họa thủ lộ tầm, trong nháy mắt liền cảm giác được Diệp Tùy An kiếm tâm. Hóa ra là dựa vào kiếm tâm cưỡng ép xông phá phong ấn a. Hắn ở trong lòng có đáp án, lộ tầm ở trong lòng nói, này Diệp Tùy An thoạt nhìn là cái công tử văn nhã ca. Không nghĩ tới còn rất dám chơi, vừa vặn nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát kiếm tâm phản phệ. Không nghĩ tới thật đúng là làm hắn phá phong kiếm, không phải liền là kiếm tâm nha. Khiến cho giống như ta dường như không có, ta kiếm tâm trong vẫn còn so sánh ngươi nhiều một cái tiểu kiếm đâu. Theo vấn kiếm bắt đầu đến nay, lộ tầm ngay tại từng bước ép sát. Hiện tại Diệp Tùy An mặc dù đã bạt kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lộ tầm vẫn không có muốn lui ý tứ. Dù là hắn giờ phút này trong tay không có kiếm, lấy không có kiếm đối có kiếm, Diệp Tùy An nghênh kiếm mà lên. Bạch quang nhanh chóng xẹt qua, ở trong lòng nghi ngờ nói, hắn như thế nào còn không xuất kiếm? Hắn chẳng lẽ nghĩ tay không tiếp ta một kiếm? Không khỏi quá coi thường ta. Nguyệt Hoàng kiếm lấy cực nhanh tốc độ đâm về Lộ Tâm. Lộ Tâm thậm chí đều không dùng vỏ kiếm nghênh tiếp một kiếm này, mà là giơ lên tay phải của mình. Diệp Tùy An cũng không phải là phổ thông tu sĩ, dù là bây giờ tất cả mọi người là sơ cảnh một tầng, Lộ Tâm cũng không cách nào chỉ dựa vào kiếm tâm trong tiểu kiếm liền cách không đánh bay trong tay hắn Nguyệt Hoàng. Nhưng nếu như chính mình tự thân lên tay, kết quả có lẽ liền không đồng dạng. Làm ta nhìn xem kiếm tâm của ngươi là cái gì trình độ. Lộ Tâm ngón tay hơi cong một chút, sau đó lấy một cái thực thần kỳ góc độ đánh trúng Nguyệt Hoàng kiếm thân kiếm. Đầu ngón tay của hắn có kiếm khí vờn quanh, ngược lại cũng không sợ bị thương chính mình. Mà khi ngón tay của hắn chạm đến Diệp Tùy An Nguyệt Hoàng lúc, Nguyệt Hoàng kiếm mãnh chấn động một cái, còn rất mẫn cảm. Đi ngươi, Lộ Tâm ở trong lòng nói, nhất niệm chỗ đến, linh kiếm cứ như vậy bay ngược ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.